Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 518, nữ nhân vật chính sự tình. Khi Nguyên vẽ sự tình thảo luận không sai biệt lắm về sau, thời gian cũng dần dần tiếp cận trạng vạng tối, mà mọi người nhìn chênh lệch thời gian không nhiều, cũng liền nhau nhau hướng Han Yu tạm biệt đi về nhà. Han Yu-kun, chúng ta đi trước. Được rồi, gặp lại rồi. Bởi vì ở đến địa phương cách xa nhất, Misaka, Mikoto các nàng là sớm nhất một nhóm rời đi, mà lại các nàng là phụ trách lập trình nhân viên. Trong tay không có công cụ lưu lại cũng là không có chuyện gì có thể làm. Chỉ có thể là nói chuyện phiếm hỗn thời gian. Bởi vậy tại cự tuyệt Han Yu giữ lại các nàng sau khi ăn cơm tối, Han Yu đành phải đưa các nàng đưa đến cửa ra vào mắt thấy các nàng rời đi. Mà tại Misaka, Mikoto các nàng rời đi về sau, Aki Tomoya cùng Eriri còn có Kasumi Gaoka Utaha các nàng cũng liền đi theo phải đi về. Bất quá tại trước khi đi, Eriri cố ý dừng lại một hồi, để Aki Tomoya các nàng chờ ở bên ngoài một chút chính mình. Có chuyện gì không? Han Yu có chút hiếu kỳ nhìn xem Eriri hỏi. Kỳ thật cũng không có gì. Chính là hôm nay tới, ta còn mang theo đồ vật cho ngươi. Chỉ bất quá vừa rồi nhiều người như vậy, ta không tốt giao cho ngươi mà thôi. Eriri vô cùng bình tĩnh đem chính mình trước đó mang tới, đặt ở cửa ra vào cái túi giao cho Han Yu. Thứ gì a? Han Yu có chút hiếu kỳ mở ra túi hướng bên trong nhìn thoáng qua. Hiện bên trong tựa hồ là một chút sách, chính là Onichichi thành phẩm. Vừa vặn hôm nay tới, liền đem mấy bản này mang tới cho ngươi. Eriri kích thích một chút đầu, phi thường bình tĩnh nói một câu. Thật sự là làm phiền ngươi. Han Yu lúc này mới nhìn đến vở bìa cái kia lớn mật mà kích thích hình ảnh. Phía trên Eri đi theo tỉ tỉ run rẩy run dáng vẻ. Thấy Han Yu cũng là đầu đầy mồ hôi, chỉ có thể có xấu hổ mà không mất đi lễ phép mỉm cười đáp lại một chút Eriri. Xem hết, tốt nhất cho ta điểm phản hồi. Eriri vứt xuống một câu về sau, quay đầu liền đi. Chờ Han Yu nhìn xem ba người thân ảnh rời đi một khoảng cách về sau, mới loáng thoáng nghe được Eriri đang cùng Aki Tomoya cãi nhau thanh âm. Vừa rồi vì cái gì tại Han Yu nhà để cho ta khó xử? Ta chỉ là muốn cho trò chơi bảo trì tiêu chuẩn cao mà thôi. Đồ đần. Sau đó Han Yu nhìn xem Aki Tomoya đầu chịu Eriri một cái trọng quyền về sau, không khỏi cảm động lây, rụt cổ một cái mới trở lại trong phòng. Kết quả Han Yu vừa trở lại phòng khách, liền thấy Kato Megumi cũng từ trên sàn đứng lên. Han Yu thấy thế đành phải đem cái túi tiện tay vừa để xuống, liền hướng phía Kato Megumi đi tới. Megumi, người cũng muốn trở về sao? Không lưu lại đến ăn cơm tối mới đi sao? Không cần, hôm nay quấy rầy Oang Kun. Kato Megumi cười đáp lại một chút Han Yu, sau đó liền cầm lên chính mình ba lô nhỏ treo ở trên vai. Được rồi, đã ngươi đều nói như vậy, ta cũng liền không lưu ngươi, ta đưa tiễn ngươi đi. Han Yu cười nói một câu liền đem Kato Megumi đưa đến cửa ra vào. Bất quá đến cửa ra vào về sau, Kato Megumi cũng không có lập tức rời đi, mà là dừng lại tại cửa ra vào. Nhìn xem Han Yu lộ ra trần chờ, tựa hồ muốn nói điều gì. Thế nào? Han Yu có chút kỳ quái hướng Kato Megumi hỏi. Oang Kun, ta không biết nên làm sao bây giờ. Cuối cùng, hạ quyết tâm Kato Megumi đối với Han Yu thổ lộ ra nghi ngờ của mình. Làm sao bây giờ? Han Yu nghe vậy nhíu mày. Hắn cũng biết Kato Megumi tại lo lắng cái gì. Dù sao hôm nay chính mình cho tất cả mọi người phân phối nhiệm vụ, duy chỉ có không có cho Kato Megumi phân phối. Bởi vì nói thật Han Yu chính mình cũng không biết nên để Kato Megumi làm chút gì. Bởi vì Kato Megumi chỉ là một cái cô gái rất bình thường, không có Eriri các nàng cao như vậy họa kỹ, cũng không có giống Kasumi Gaoka Utaha Yamada eo như thế tại kịch bản sáng tác phương diện có tài năng. lại càng không cần phải nói lập trình. Nếu không phải là bởi vì trò chơi, nàng đều khả năng không lớn sẽ đi đón sờ. Cho nên tại trò chơi phân công bên trên, Han Yu thực sự nghĩ không xuất hữu cái gì là Kato Megumi có thể làm. Cho nên ngay tại an bài công tác thời điểm theo bản năng bỏ qua Kato Megumi. Mà chính như Han Yu suy nghĩ, Kato Megumi hiển nhiên cũng đối với mình không có chuyện để làm mà cảm thấy thẹn thùng. Mặc dù Oang Kun nói ta là trò chơi nữ nhân vật chính. Thế nhưng là trước đó phân phối công tác thời điểm, Oang Kun tự hồ quên đi ta đây. Ha, cái này, Han Yu nghe vậy lúng túng sờ lên cổ. Nghĩ đến làm như thế nào hồi phục Kato Megumi mới tốt. Ta biết có lẽ là chính mình không có cái gì tài năng. Cho nên mới đối với chuyện như thế này để Oang Kun phiền toái đi. Kato Megumi nhìn xem Han Yu có chút không biết làm sao dáng vẻ. Phi thường yên lặng nói ra ý nghĩ của mình. Làm sao lại, ngươi, Han Yu vốn còn muốn nói ngươi làm sao lại không có tài năng. Nhưng là nghĩ nghĩ, Han Yu xác thực không nghĩ ra được Kato Megumi có cái gì tài năng. Cũng bởi vậy đành phải ngậm miệng. Nóng nảy nghĩ đến phải an ủi như thế nào Kato Megumi mới tốt. Bất quá Kato Megumi tự hồ đã hiểu rõ hết thảy. Thấy thế chỉ là lắc đầu, Oang Kun không cần nghĩ lấy làm sao an ủi ta. Chính mình tự mình biết tình huống của mình. Bất quá ta cũng nghĩ làm chút gì. Bằng không, mặc dù ta là Oang Kun trong miệng nữ nhân vật chính. Nhưng là ta cảm thấy chính mình là rời rạc tại cái đoàn đội này bên ngoài. Tiếp tục như vậy, ta thật là một chút lòng tin cũng không có. Ngươi tại sao có thể không có lòng tin? Trước đó thế nhưng là ngươi an ủi ta. Ta mới có động lực nha. Han Yu có chút nóng nảy đối với Kato Megumi hô. Thế nhưng là thân là nữ nhân vật chính ta phải làm gì đâu. Kato Megumi cũng không có bởi vì Han Yu lời nói mà sốt ruột. Chỉ là tiếp tục mặt mỉm cười nhìn xem Han Yu hỏi. Ta, như vậy đi, người trước hỗ trợ mọi người trợ thủ đi. Ta cái này mấy ngày suy nghĩ thật kỹ. Han Yu chần chờ một chút, chỉ có thể lần nữa xử xuất kế hoãn binh. Tốt a, vậy lần sau gặp mặt thời điểm, chúng ta Oang Kun trả lời. Kato Megumi gật đầu cười. Sau đó liền hướng về Han Yu chào hỏi. Xoay người rời đi. Han Yu nhìn xem Kato Megumi rời đi thân ảnh. Trong lòng minh bạch, đây có lẽ là chính mình một lần cuối cùng dùng kế hoãn binh. Trước đó cũng giống như vậy một mực kéo lấy. Lần này đoán chừng là Kato Megumi tối hậu thư. Cho nên chính mình vô luận như thế nào đều muốn nghĩ kỹ tiếp xuống nên làm gì bây giờ. Mà trong mơ hồ, Han Yu luôn cảm giác Kato Megumi trong lời nói có hàm ý. Cái gọi là nữ nhân vật chính hẳn là làm sự tình. Han Yu hoài nghi có phải hay không có mặt khác hàm nghĩa. Chỉ là Han Yu nghĩ tới nghĩ lui cũng nghĩ không thông đến cùng là chuyện gì xảy ra. Thậm chí một lần cho rằng là chính mình vọng tưởng mà thôi. Lắc đầu về sau, Han Yu thở dài, liền về tới trong phòng đi. Xong khi Han Yu trở lại phòng khách thời điểm, liền hiện trên sàn đã không ai. Han Yu trong phòng khách nhìn một vòng mới phát hiện Aoyama Nanami đã tại trong phòng bếp chuẩn bị cơm tối, chỉ bất quá trên mặt của đối phương xem ra đỏ rực, để Han Yu cảm thấy có chút kỳ quái. Sau đó lại dạo qua một vòng, Han Yu liền hiện Yamada El cùng Masiro đang núp ở phòng khách một cái góc vắng vẻ bên trong không biết lén lén lút lút đang làm gì. Mà khi Aoyama Nanami hiện Han Yu chú ý Yamada El các nàng về sau. Trên mặt lập tức lộ ra trần chờ biểu lộ. Tựa hồ là muốn nhắc nhở Yamada El các nàng. Bất quá ngay trước mặt Han Yu, Aoyama Nanami mấy lần hé miệng về sau. Lại chậm rãi đem miệng khép lại lên. Cuối cùng thừa dịp Han Yu không có chú ý tới mình tình huống bên này. Giả bộ như cái gì cũng không biết. Tiếp tục thành thành thật thật thanh tẩy lấy nguyên liệu nấu ăn. Mà Han Yu thì là chậm rãi đi tới Yamada El phía sau của các nàng. Chỉ bất quá khi Han Yu đến gần thời điểm liền nghe lấy Yamada El cùng Masiro hai người bên trong. Miệng thỉnh thoảng truyền tới đủ loại kỳ quái thanh âm. Ngô, ai, tê,